Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 167. Đáng ghét, bắt người ta bón nữa sao? Hứa Tịnh Nhi làm ra vẻ nũng nịu. Cô gắp miếng thịt gà, đưa lên miệng Khiết Thần. Cô còn há miếng. A, đương nhiên Khiết Thần có thể nhận ra bên trong đôi mắt sáng rực của cô mang theo vẻ khiêu chiến. Anh nhìn xuống, nhếch miệng cười, sau đó há miệng và ăn. Hứa Tịnh Nhi nhướn mày đầy bất ngờ. Anh ăn mà không chút phản kháng sao? Hơn nữa, khuôn mặt còn không hề biến sắc. Anh từng là người mà cay một chút thôi cũng không động đến. Xem ra anh rất để ý tới ông nội. Sợ cô Lâm nhìn ra tình cảm giữa hai người họ không được tốt. Nếu đã vậy thì đừng trách sao cô không khách khí nhé. Hứa Tịnh Nhi vô cùng vui vẻ, tiếp tục gắp thức ăn bón cho anh. Không ngờ Khiết Thần lại phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Dù là cô gắp ớt thì anh cũng đều nuốt xuống bụng không chớp mắt. Hứa Tịnh Nhi mải bón cho Khiết Thần. Đợi đến khi cô bình tĩnh lại thì đồ ăn đã hết. Cô còn chưa kịp ăn no mà. Sao cô cảm thấy mình đang xử lý Khiết Thần mà người chịu thiệt hóa ra lại là chính cô thế này? Hơn nữa, từ khi nào mà Khiết Thần có thể ăn cay vậy? Lẽ nào trước đây là anh lừa cô? Cô Lâm nhìn hai người với những cử chỉ ngọt ngào thì cười tít mắt. Ai nói chỉ số IQ của cậu chủ nhà cô ấy thấp chứ? Cô ấy cảm thấy là cao thủ là đằng khác. Hứa Tịnh Nhi ăn vẫn chưa no, cũng không dám nói ra để tránh bị Khiết Thần cười. Thế là cô cầm quả táo, rửa sạch và bắt đầu gặm. Khiết Thần trở về phòng ngủ, vào nhà vệ sinh súc miệng. Lúc bước ra, nghe thấy chuông điện thoại. Anh đưa mắt tìm kiếm thì thấy điện thoại của Hứa Tịnh Nhi trên bàn đang đổ chuông. Trời xui đất khiến thế nào mà anh lại bước tới. Liếc nhìn màn hình, là tin nhắn của một người họ Lâm gửi tới. Cô Hứa, tôi có thể có được vinh hạnh mời cô ăn một bữa cơm không? Hừ, một ông sếp cấp trên hôm qua mới gửi bức ảnh một người đàn ông tới. Hôm nay lại lòi ra thêm một người họ Lâm. Ánh mắt anh bỗng tối sầm. Anh nhếch miệng lạnh lùng. Anh khom người, cầm điện thoại lên, mở khóa bằng ngày sinh nhật của cô. Sau đó anh mở đoạn tin nhắn và chỉ viết đúng ba từ. Không có, biến, tay anh di chuyển tới nút gửi và định ấn. Hứa Tịnh Nhi gặm táo đột nhiên nhớ ra một câu hỏi mới cho bài phỏng vấn. Thế là cô đi về phía phòng ngủ, định ghi chép lại. Cô vừa bước vào phòng thì thấy Khiết Thần đang đứng cạnh bàn. Anh chắp tay sau lưng, cũng không biết đang làm gì. Thế nhưng cô cũng không có hứng thú tìm hiểu. Cô chỉ bước tới, lấy máy tính ra. Nếu anh muốn ở trong phòng ngủ thì cô sẽ tới phòng sách làm việc. Cô đi vòng qua anh, ôm máy tính trong lòng. Cô bỗng nhìn trái, nhìn phải và khẽ chau mày. Ấy, điện thoại của tôi đâu? Cô nhớ là đặt nó trên bàn, không mang ra ngoài. Sao giờ không thấy nữa rồi? Hứa Tịnh Nhi vô thức nhìn Khiết Thần và hỏi. Anh có nhìn thấy điện thoại của tôi không? Khuôn mặt tuấn tú của Khiết Thần lạnh như băng. Giọng anh không khác gì nước đá. Anh quả quyết, không thấy, không có thì thôi. Làm gì mà lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác thế? Cách chương.